Chương 4. 1686 không còn kịp rồi. Mục Thanh Nhã quẳng ra trên người áo ngoài lúc, một đầu không thế nào thu hút màu đen tiểu hồ điệp, nhưng từ một cảnh phong trong tóc chui ra, vụ vụ cánh bay lên. Đâm vi trên người áo ngoài thế nhưng là ôm lấy bên trong món kia váy dài, nếu như xé mở, sẽ phải đem nàng cho lột sạch dưới ban ngày ban mặt. Nàng đường đường đâm vi phó đường chủ thành hình dáng ra sao thế là cực lực thò tay ngăn cản Mục Thanh Nhã, sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên rất kém cỏi. Mục đường chủ, có thể nói cho thuộc hạ này là vì sao a hiện tại không thời gian giải thích nhiều như vậy, ngươi mau đưa quần áo trên người thoát, nhìn nhìn phía trên có hay không bám vào cái gì mờ y. Thư bờ nở thi u còn có, các ngươi nhanh đi chuẩn bị, rút lui nơi đây, tất cả mọi người muốn rút lui. Mang lên sở hữu vật thí nghiệm, các ngươi chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian đi chuẩn bị việc này, nhất định phải nhanh, nhanh. Một đạo đen nhánh thon dài thân ảnh, chợt xuất hiện tại Mục Thanh Nhã bên người. Nhìn xem nàng có chút hốt hoảng bộ dáng, không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi là người phương nào? Mục Thanh Nhã cởi xuống bên hông một khối ngọc bội, mãnh liệt mà đưa nó nện trên mặt đất, lộ ra bên trong một khối ngân sắc lệnh bài. Đem đưa tới vị kia đeo mặt nạ ác quỷ mặt quỷ đường chủ trước mặt, Mục Thanh Nhã trầm giọng nói nói, ngươi là cái này cứ điểm người phụ trách, độ địa đường cung đường chủ đi. Ta là phi thiên đường đường chủ, Mục Thanh Nhã. Một khắc đồng hồ sau. Mặt quỷ đường chủ ánh mắt lạnh tắc nghẽn mà nhìn chằm chằm vào nơi xa ánh lửa thoáng hiện dốc núi, thật lâu chưa từng lên tiếng. Đâm vi nắm lấy trên thân mới thay đổi vải thô áo choàng, sắc mặt mạn hơn mấy hứa vẻ hoảng sợ, chuyện gì xảy ra Mục đường chủ? Thái tử người, làm sao lại tới nhanh như vậy? Mục Thanh Nhã hít sâu một hơi, xoay người thấp giọng nói, đi thôi, từ bỏ cái này cứ điểm, là chúng ta lúc này lựa chọn tốt nhất. Mặt quỷ đường chủ lạnh lùng quay đầu nhìn Mục Thanh Nhã một chút, chuyện này, chính ngươi đi hướng chủ nhân giải thích lãnh phạt. Ta hiểu rồi. Mục Thanh Nhã nhàn nhạt điểm cái đầu, một mặt lơ đễnh biểu lộ. Mặt quỷ đường chủ thượng hạ dò xét nàng một chút, nhẹ xách một tiếng, lắc đầu nói, ta cũng không biết, cho tới bây giờ liền thần lòng kiến thủ bất kiến vi phi thiên đường đường chủ, lại là phụ lục thế gia đương gia chủ mẫu. Nhiều năm như vậy, đường chủ thật đúng là ẩn tàng không tệ. Mục Thanh Nhã câu lên một vòng lạnh lùng chế giễu cười, ẩn tàng được cho dù tốt thì có ích lợi gì đâu, còn không phải bị người khám phá thân phận. Hai vị đường chủ, khó nói chúng ta cứ như vậy rút lui. Đâm vi nhịn không được lên tiếng hỏi. Một khắc đồng hồ thời gian, bọn họ căn bản không kịp chuẩn bị quá nhiều. Chỉ là đem một vài trọng yếu tư liệu cùng với vật thí nghiệm vận đưa ra ngoài, còn lại còn có không ít thứ gì chỉ có thể phóng nà mở lư á đốt. Trong miếu hoang còn có không ít thiên vận anh em đóng giữ ngăn chặn đối phương. Thực sự chưa từng ngờ tới, tiểu thái tử phi nhân mã của bọn hắn tới thế mà nhanh như vậy, cơ hồ chính là bọn họ chân trước vừa thả cây đuốc, chân sau người liền đuổi tới. Bọn họ ngay tại cứu hỏa, những tài liệu kia hẳn là còn không có đốt xong, nếu là bị bọn họ nhìn có thể hay không. Một Thanh Nhã lạnh lùng nói nói, có thể ở lại nơi đó cho bọn hắn nhìn, lúc đầu cũng không có cái gì trọng yếu đồ vật. Thái tử cùng thái tử phi đều là người thông minh, bọn họ không phải không biết điểm này. Đi. Mục Thanh Nhã quay người nhàn nhạt phun ra một chữ. Một đoàn người chui vào trong truyền tống trận, vài phút liền biến mất ở tại chỗ. Tiêu Mục nhìn lên trước mắt thiêu đến đôm đốp rung động miếu hoang, nhìn qua cái kia khắp nơi đổ nát thê lương, tĩnh mịch mắt đen nhìn phía nơi xa. Xuyên qua phong phú cây cối, sâu kín rơi vào một cái điểm lên. Phi thiên đường đường chủ chúng ta. Còn nhiều thời gian.